Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một sáng tác mới của tác giả Giang Messi, câu chuyện Công Trường Ma Ám. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Những năm gần đây, để hòa nhịp với sự phát triển kinh tế toàn cầu, nước ta cũng đang không ngừng nỗ lực chuyển mình từng ngày. Tất cả các lĩnh vực đều được chú trọng đầu tư, đặc biệt trong đó phải kể đến việc xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng. Hình ảnh những cánh đồng lúa xanh bát ngát, những bãi thảo nguyên rộng mênh mông, dần thay bằng những tòa nhà cao chọc trời, những ống khói vươn mình đến tận mây xanh, hay những con đường nhựa rộng thênh thang thẳng tắp. Nổi bật trong đó phải kể đến việc quy hoạch những khu đô thị mới. Những năm gần đây luôn được chú trọng đầu tư. Ngay cả ở những tỉnh lẻ, điều ấy cũng không còn quá xa lạ. Không khó để chúng ta bắt gặp những đô thị vẫn còn đang mọc lên như nấm từng ngày. Ông Biên, một chủ thầu xây dựng có thể nói là nổi tiếng trong tỉnh Hải Dương. Gần như tất cả các dự án lớn nhỏ trong tỉnh đều phải qua tay của ông. Sở dĩ ngoài có trong tay đội ngũ chuyên môn trình độ cao, mối quan hệ của ông với chính quyền cũng như với những người bên ngành xây dựng khó có người nào bị kịp. Tuy nói là như vậy, nhưng mỗi lần có một dự án, ông cũng không phải dễ dàng đạt được, không phải chạy ra chốc vẩy, chạy đôn chạy đáo, sau cùng mới có thể thành công bỏ thầu. Tuy nhiên dự án ông mới nhận đầu năm nay thì lại khác hoàn toàn. Đó là dự án xây dựng khu đô thị Thiên Trường, là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh. Điều kỳ lạ ở đây đó là ngày bỏ thầu, chỉ có duy nhất công ty của ông tới. Ông cũng chẳng tranh chấp với ai, mặc nhiên đã trở thành người trúng thầu một cách hết sức dễ dàng. Điều đó quả thật trước giờ chưa từng có tiền lệ. Khu đất triển khai dự án lần này thuộc làng Mai Xá, cách thành phố ước chừng 13 cây theo đường chim bay. Tổng thể khu đất rộng chừng 20 hecta. Trên toàn bộ mảnh đất đó không có bất cứ một ngôi nhà nào sinh sống. Bởi vậy cho nên việc giải phóng mặt bằng là vô cùng dễ dàng và thuận lợi. Tuy nhiên nếu dự án này béo bở như vậy, không có lý do gì những nhà thầu khác lại khoanh tay đứng nhìn. Ấy là vì khu đất này trước giờ nổi tiếng là một mảnh đất dữ. Điều đó dù chỉ là một người bình thường đi ngang qua đây cũng có thể cảm nhận được. Bao quanh khu đất hơn 20 hecta này trơ trọi chỉ là một màu đen kịt. Không có bất cứ một cây cỏ hay động vật côn trùng nào sinh sống. Rất nhiều lần có những đoàn khảo sát về đây để lấy mẫu đất đi nghiên cứu. Sau cùng họ chỉ kết luận chung chung là đất này có hàm lượng dinh dưỡng rất thấp, cộng với có nhiều độc tố không thuận lợi cho sự sống. Tuy nhiên quan điểm của những người sống quanh đó thì lại khác. Ngoài những lý do nêu trên, họ tin rằng mảnh đất này còn liên quan đến tâm linh. Thậm chí một số người còn bảo nó bị nguyền rủa. Trong tự nhiên, sức sinh tồn của những loại cỏ dại, côn trùng đã vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí ngay đến những loại thuốc hóa học mạnh nhất hiện nay cũng chỉ có thể diệt trừ chúng trong một đoạn thời gian ngắn. Chỉ cần qua vài cơn mưa, chúng sẽ đâm chồi sinh sôi trở lại. Không có chuyện trong suốt bao nhiêu năm không hề có cây cỏ nào mọc lên tại mảnh đất ấy. Minh chứng rõ ràng hơn, đó là mỗi khi người ta bước vào mảnh đất ấy, họ luôn cảm thấy gai người lạnh sống lưng một cách vô cớ. Nếu ở đó quá lâu, thậm chí cơ thể còn cảm thấy mệt mỏi chóng váng. Người ta bảo nhau đó chính là mảnh đất của quỷ. Chỉ cần người nào đó dám bước chân vào đó sẽ bị trừng phạt. Thậm chí nếu như ngoan cố thì có khi còn mất cả mạng. Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói như vậy, mà quả thật trên mảnh đất ấy đã có người thực sự mất mạng. Ấy không phải là người dân làng Mai Xá, mà là một người thanh niên đến từ nơi khác. Cách đây độ 3-4 năm về trước, có một nhóm 4 thanh niên đi về đây dã ngoại. Họ thấy mảnh đất này trống trải thoáng mát, mới quyết định dựng trại qua đêm. Biết tin người dân cũng chạy ra khuyên bảo, thế nhưng nhóm này chỉ cười xòa rồi bảo: thời đại nào rồi mà các cô các chú vẫn còn tin vào mấy cái chuyện nhảm nhí đó. Người ta sắp sửa đưa người lên mặt trăng sinh sống rồi đấy. Các bác dọa ai chứ làm sao dọa được chúng cháu. Các bác nói vậy chúng cháu lại càng muốn ở đây, xem rút của con ma con quỷ trông nó ra làm sao. Nói rồi cả bốn đứa nhìn nhau cười nắc nẻ, với vẻ châm chọc đám người đang khuyên bảo. Nói hết nước hết cái không được, mấy người cũng chỉ đành mặc kệ. Tuy nhiên sự lo sợ sẽ có chuyện xảy ra, mấy người vội vàng qua bên nhà ông Khang trưởng thôn để thông báo sự việc ấy. Ông Khang cũng đã nói gãy cả lưỡi, đám người kia vẫn chưa chơ không suy chuyển, đã vậy còn vênh mặt lên rồi bảo. Sao bác nói nhiều vậy chứ? Cái đất này đất hoang, chúng cháu thích làm gì thì làm. Có phải đất nhà bác đâu mà bác bắt chúng cháu rời khỏi đây? Chúng cháu không đi đấy, sao bác làm được gì bọn cháu? Nghe vậy thì ông Khang cũng chẳng biết nói sao. Sau cùng ông chỉ đành bực dọc quay trở về. Phía sau tiếng cười của đám thanh niên vẫn còn vang lên không ngớt, như thể cố ý châm chọc vậy. Nhưng rồi điều dân làng lo lắng đã xảy đến. Sáng ngày hôm sau là lúc bà Lý qua đó, bà kinh hãi phát hiện cái trại cắm đêm qua của bốn thanh niên lúc này đã cháy rụi sơ xác. Bà vội vàng chạy đi để chi hô. Sau khi mọi người tới nơi bước vào bên trong thì thấy cả bốn người lúc này đều đang bị chết cháy. Hiện trường chìm vô cùng thảm khốc, những cái xác chết đen thui, mỡ vàng rỉ ra, ai nấy mồm miệng trợn trừng há hốc, như trước đó gặp phải điều gì kinh hại lắm vậy. Ngoài đống tro tàn, mọi người còn nhìn thấy một cọng lông màu đỏ rất lạ. Lửa cháy lớn tới như vậy mà cọng lông kia lại gần như không bị ảnh hưởng. Sau khi nhặt lên xem thử, mọi người nhìn thấy hình dáng nó giống như một chiếc lông gà. Thế nhưng màu sắc của nó thì không phải. Sau khi cơ quan chức năng tới nơi, họ cũng thu giữ cọng lông rồi đem về nghiên cứu. Có điều cũng không thể tìm ra bất cứ manh mối nào xoay quanh những cái chết bí ẩn này. Sau sự việc đó, cái lời đồn ma quỷ quanh khu đất ấy càng thêm lan xa. Đó cũng chính là lý do khiến cho những cánh nhà thầu khác sau khi xuống đây nghe ngóng khảo sát đã quyết định bỏ cuộc. Tuy nhiên ông Biên thì khác. Đây không phải lần đầu tiên ông va vào những dự án dính lời đồn ma quỷ tương tự như vậy. Không phải là ông không tin vào tâm linh, mà là ông có một trợ thủ vô cùng đắc lực. Đó là thầy Thất, một thầy pháp cao tay đồng hành cùng ông trong suốt bao nhiêu năm qua. Ông tin rằng chẳng có vùng đất nào có thể làm khó được thầy, chẳng có con ma con quỷ nào mà thầy không trấn được. Buổi sáng ngày hôm ấy, trên chiếc Camry màu đen sang trọng, ông Biên, thầy Thất cùng với anh Thắng lái xe qua đây để khảo sát lần cuối. Khi cánh cửa xe vừa được mở ra, vẻ mặt của thầy Thất hiện lên rõ một vẻ đăm chiêu. Đứng một bên ông Biên thế lạ, ông hỏi: Sao vậy thầy? Mảnh đất này có vấn đề gì sao? Chẳng những có vấn đề, xem ra còn là vô cùng phức tạp khó xử lý. Thầy có thể nói rõ hơn được không? Cái đất này dữ lắm. Ông nhìn xem, từ khi lởn vởn đất đai khô cằn tới nỗi cây cỏ không mọc nổi. Đây có thể nói là một mảnh đất lạ và đáng sợ nhất trước giờ tôi gặp phải. Tôi còn nghi ngờ mảnh đất này bị yểm hoặc là dính lời nguyền gì đó mới thành ra như vậy. Nghe vậy ông Biên càng thêm lo. Dự án này ông đã nhận, lúc này không sao quay đầu lại được. Ông liền hỏi: Dạ thì thầy có cách gì hóa giải này được không? Nếu như là về vấn đề tiền bạc thì không cần bận tâm, bao nhiêu nhà chúng con cũng lo được. Chỗ tôi với ông có phải xa lạ gì đâu mà nói cái chuyện tiền bạc. Cái tôi sợ là năng lực của mình không đủ. Tuy nhiên tôi vẫn cố gắng, còn có được hay không chỉ đành trông cậy vào ý trời. Nói xong thầy quay đầu nhìn anh Thắng: Bây giờ anh hãy đem hết tất cả đồ lễ trên ô tô xuống đây, bày ra ngay ngắn thành hương án tại chỗ này. Anh Thắng vội vàng làm theo. Sau khi tất cả đã được bày biện xong đâu đó, bây giờ thầy mới chỉnh lại y áo, ngồi ngay xuống ngay ngắn trên cây chiếu rồi bắt đầu làm lễ. Thầy lấy trong người ra 3 đồng xu màu đen, sau khi lẩm nhẩm một hồi gieo xuống cái đĩa trước mặt. Lần đầu tiên gieo xuống, vẻ mặt của thầy đăm chiêu không nói, rồi lại gieo quẻ lần thứ hai. Sau khi kết quả hiện ra 3 đồng xu đều úp ngược, thầy tiếp tục gieo thêm lần nữa. Đến lần thứ 3, khuôn mặt của thầy hiện lên sự thất vọng. Quay sang nhìn hai người, thầy bảo: Thế lực tại nơi đây không muốn thỏa hiệp với tôi, nhất quyết bắt chúng ta rời khỏi đây. Xem ra chỉ còn cách lấy cứng đối cứng mà thôi. Thực ra đây cũng không phải lần đầu tiên ông Biên gặp phải trường hợp như vậy. Nhưng mà những lần khác sau khi thầy ra tay, mọi việc đều đâu vào đó tiến triển hết sức thuận lợi. Có điều chưa bao giờ ông thấy sắc mặt của thầy ngưng trọng như hôm nay. Xem ra sự việc lần này không đơn giản như những lần trước đó. Quả đúng như vậy, sau khi quan sát mọi thứ kỹ càng, địa thế của nơi đây thêm một lượt, bây giờ thầy liền bảo: trước khi tới đây tôi cũng không nghĩ mảnh đất này lại âm tà tới mức độ như vậy. Bởi vậy mà hôm nay cũng chưa kịp chuẩn bị mọi thứ. Thêm nữa bây giờ cũng chưa phải thời điểm thích hợp để ra tay. Vậy thì bao giờ chúng ta mới có thể tiến hành? Thầy Thất lẩm nhẩm mấy giây rồi đoạn bảo: nửa tháng nữa sẽ là ngày trăng tròn, ấy chính là thời điểm thích hợp để ra tay. Biết việc này không thể nóng vội, ông Biên cũng chỉ đành gật đầu, sau đó lại đèo thầy quay về. Thầy hẹn ông vào đúng ngày rằm sẽ tới đó để làm lễ trấn tà. Tuy nhiên khi hẹn còn chưa tới, phía bên nhà ông Biên đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ hãi hùng. Nó giống như một lời cảnh báo, nếu ông còn tiếp tục ý định sẽ phải gánh chịu hậu quả thảm khốc. Thưa hôm ấy khi hai vợ chồng ông còn đang nằm ngủ phía bên trong căn biệt thự, thì bất chợt con bẹc dê phía bên ngoài sân nó cứ sủa nhấm nha nhấm nhằng. Một lát sau nó còn gầm ghè giống như đang chiến đấu với thứ gì đó. Bởi hệ thống cửa kính của nhà ông Biên cách âm rất tốt, nên dù động tĩnh không phải là nhỏ, hai người vẫn không nghe thấy gì. Tuy nhiên chỉ sau đó một lúc, mí mắt của bà Tập, vợ của ông, khẽ giật mình phản ứng. Bên tai của bà vang lên âm thanh ken két vọng vào từ ngay chỗ cửa sổ sát nơi giường của ông bà đang nằm. Dưới ánh ngủ đèn vàng vọt, trên ổ kính một dòng chữ nguệch ngoạc đỏ chót đang từ từ hiện ra. Bà Tập nín thở lắng tai nghe, hai hàm răng bà siết lại vì cảm giác ghê gớm của cái âm thanh kia, giống như lúc này đang có ai đó cầm con dao ra sức cào mạnh vào mặt kính. Bà từ từ dỡ chân bước xuống giường. Khi mà nhìn thấy một dòng chữ đỏ lòm ngoài cửa sổ thì bà sững sờ. Mới đầu bà còn tưởng mình hoa mắt rồi đi dụ lại mấy lần, nhưng đúng là có một dòng chữ viết bằng mực đỏ như máu. Ông ơi, ông Biên ơi, dậy mà xem đi, có cái gì đây này. Quá sợ hãi, bà vội vàng bước về phía giường rồi đánh thức ông Biên dậy. Ông Biên lúc bấy giờ mắt nhắm mắt mở, miệng vừa ngáp vừa nói: cái chuyện gì vậy? Ông ơi mau dậy đi, ông xem cái chỗ cửa sổ nhà mình có cái gì kia. Cái gì sao? Ông cứ dậy đi, hình như có chữ viết của ai đó. Ông Biên bán tín bán nghi vội bước lại gần. Sau khi đọc được những dòng chữ nguệch ngoạc kia, ông kinh hãi: nếu chúng mày muốn sống yên ổn, đừng động vào mảnh đất ấy. Ông Biên vội lùi lại mấy bước. Những chữ kia rõ ràng được viết từ phía bên ngoài, nhưng kẻ kia cố tình viết ngược để họ đứng bên trong này cũng có thể dễ dàng đập được. Ngay khi hai người vừa đập xong, những chữ kia viết vậy mà nhanh chóng chảy xuống thành dòng đỏ, làm loang lổ cả mặt kính, tạo nên một cảnh tượng hết sức rùng rợn. Cả hai người đứng chôn chân. Mãi một lúc sau bà Tập mới lên tiếng: chuyện này là sao hả ông? Có phải những dòng chữ kia ám chỉ mảnh đất ông định xây dựng của đô thị? Ông Biên nốt xuống một ngụm nước bọt lớn, ánh mắt của ông vẫn dán chặt vào cửa sổ. Nếu như nói việc này là do con người làm thì vô lý. Chỉ nói đến việc nhà ông kín cổng cao tường, có hệ thống máy quay giám sát cùng chuông báo động dày đặc. Vận đường qua cửa ải của con bẹc dê to như con bê để huấn luyện kỹ càng kia là một điều cực kỳ khó. Thế nhưng mà điều quan trọng nhất đó chính là cái cửa sổ phòng ngủ của cả hai ông bà, nó cao hơn mặt đất phải đến gần 3 mét. Một người bình thường sao có thể viết chữ ở trên đó? Thực ra trong đầu của ông Biên lúc này cũng đang có cùng một suy nghĩ với bà Tập, chỉ là ông không muốn thẳng thừng thừa nhận. Ông nói: tôi cũng không biết nữa, để tôi đi ra ngoài kiểm tra xem sao. Khi mở cửa bước ra bên ngoài, con chó lúc này cũng đã thôi gầm gừ, tuy nhiên hai mắt của nó vẫn cứ đang dán chặt lên chỗ cái cửa sổ. Đến tận khi thấy ông bước ra, nó mới chạy bước lại vẫy đuôi ngoe ngoẩy. Trước những sự việc lạ lùng, ông Biên cũng có phần bất an lo lắng. Đêm hôm ấy hai vợ chồng ông bà cũng chẳng tài nào chợp mắt được. Vừa mới sáng ngày ra, ông đã bốc lấy điện thoại rồi gọi cho thầy Thất. Alo thầy à, thầy có đang bận gì không? Con có chuyện này muốn nói. Có chuyện gì ông cứ nói, tôi vẫn còn đang nghe. Thưa thầy, đêm qua nhà con xảy ra chuyện. Có một dòng chữ kỳ lạ đỏ như máu xuất hiện ở ngoài cửa. Nội dung cảnh báo con không được tiếp tục xâm phạm vào mảnh đất. Con lo quá thầy. Thầy Thất nghe vậy thì ngạc nhiên liền hỏi: có khi nào là do ai đó cố tình chưa khám nhà ông? Ông Biên khẳng định chắc nịch: không thầy, con chắc chắn 100% chuyện này không thể do con người. Thầy qua nhà con nhiều lần thầy biết, Nhà con kín cổng cao tường, hệ thống máy quay dày đặc như mạng nhện, một con ruồi cũng khó lòng lọt qua chứ đừng nói là con người. Thế thì xem ra cái chuyện này rắc rối đấy. Những vong ở đất đó quả thật manh động, dám về tận nhà ông để cảnh cáo dặn mặt. Thôi được, ông đừng quá lo, tôi sẽ đưa cho ông vài lá bùa, ông cứ đem về yểm chung quanh nhà. Tôi tin rằng mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Sau khi nhận được lá bùa từ thầy Thất đưa cho, ông Bình lập tức đem bùa rồi yểm chung quanh nhà. Quả đúng như lời của thầy nói, hôm sau hai ông bà không còn gặp thêm sự gì lạ. Tuy nhiên sau đó là có một chuyện xảy đến với đứa con trai của ông. Hôm ấy trong lúc hai ông bà đang trò chuyện, bất chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên. Sau khi mở cửa ra thấy đó là số cậu con trai rất là cậu soạn. Nhưng sau khi ông nghe máy thì từ đầu dưới bên kia lại không phải là giọng của nó, mà là giọng của một người đàn ông xa lạ. Xin lỗi, ông có phải là bố của cậu Soạn không ạ? Nghe vậy ông Biên đã nghi ngờ có điều chẳng lành vội đáp. Dạ đúng, ông là ai vậy? Tôi chỉ là một người đi đường thôi. Con trai ông vừa bị tai nạn, hiện giờ đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ông mau qua đó đi. Cả người của ông Biên như lặng đi. Ông lao vội vào trong nhà báo tin cho bà Tập. Nghe xong bà cũng nhũn hết cả người. Rồi sau đó cả hai nhanh chóng phóng xe thẳng đến bệnh viện. Tới nơi Soạn vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự, trên đầu được băng bó vải gạc trắng toát. Hình ảnh đó khiến cho hai ông bà buồn rùn, như tùy thời có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Ông Biên bước đến chỗ bác sĩ rồi lên tiếng. Con trai tôi không sao chứ hả bác sĩ? Ông bác sĩ trên đầu tóc điểm hoa dâm, tuổi độ ngoài 50 kéo tay ông ra phía ngoài xa rồi bảo. Theo như kết quả giám định ban đầu, chúng tôi phát hiện bên trong não cậu ấy có một khối u nhỏ do máu bầm tích tụ. Ấy chính là nguyên nhân khiến cho cậu lúc ấy vẫn còn chưa tỉnh dậy. Nhưng ông cũng đừng quá lo, chỉ cần đả thông cục máu kia, tôi tin rằng cậu ấy có thể tỉnh dậy. Cậu không đến mức chấn thương sọ não quá nghiêm trọng, ông cứ an tâm. Dù biết là như vậy, nhưng ông Biên cũng chẳng thể nào yên tâm nổi, bởi chấn thương ở vùng đầu là một điều gì vô cùng nhạy cảm và phức tạp. Sợ rằng sau này có thể tỉnh lại, đầu óc của nó cũng không được bình thường, thậm chí để lại di chứng vĩnh viễn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, gia đình ông bà liên tiếp đối mặt với những chuyện hãi hùng khó lý giải, khiến cho ông Biên cũng bắt đầu dao động. Điều ấy chưa một lần xảy ra trong suốt mấy mươi năm làm nghề của ông. Cũng may sau đó mọi chuyện đều ổn thỏa, cầu máu bầm kia được xử lý thành công. Tuy nhiên để Soạn có thể hoàn toàn bình phục trở lại, vẫn cần một khoảng thời gian rất dài. Rất nhiều ngày liền hai ông bà mất ăn mất ngủ, luôn trong tâm trạng thấp thỏm lo âu. Bà Tập nhiều lần cũng khuyên ông phải bảo ông Biên từ bỏ dự án. Ông này, tôi thấy vẻ là dự án đó của ông khó thông lắm. Hay là ông xem có rút lui được không? Chứ không thì tôi hãi lắm. Ông Biên đáp lại với vẻ ầm ờ, không phủ định cũng không đồng ý. Như bà cũng biết rồi mà, đây là một dự án rất lớn của tỉnh. Tôi đã lãnh nhận trách nhiệm, không thể nói rút là rút. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến rất nhiều người, tiền bạc đền bù tổn thất cũng là vô cùng lớn. Bà Tập liền thở dài. Thì đành là như vậy, nhưng mà tiền bạc mất có thể kiếm lại, chứ người mà mất là mất luôn. Sự thể nó đã thành ra như vậy, tôi sợ nếu ông còn cố làm sẽ có nhiều chuyện đáng sợ hơn nữa xảy đến. Đến lúc đó có hối cũng không kịp đâu. Thôi được rồi, về cái việc này tôi sẽ bàn kính lại với thầy Thất thêm một lần, sau đó sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Sau khi Soạn tỉnh lại, nghe con trai thuật lại diễn tiến của sự việc hôm ấy, bà Tập lại càng tin chắc việc này không hề bình thường. Cả bảo hôm ấy trong lúc mình đang lái xe, tự dưng thấy một thứ trước mặt tối sầm trở lại. Cảm giác như có người che mắt khiến cậu không sao nhìn thấy gì. Rồi cái vô lăng viết sau đó mất lái, húc thẳng vào cột mốc bên vệ đường. Sự việc sau đó thế nào cậu cũng chẳng còn nhớ nữa, bởi sau cú va chạm cậu đã lập tức rơi vào hôn mê bất tỉnh. Tai họa này chưa qua, tai họa khác lại ập tới với gia đình của ông Biên. Chỉ vài ngày sau khi mà Soạn ra viện, đứa con gái lớn của nhà ông là chị Lành cũng xảy ra chuyện. Lúc này chị đang mang thai đứa con thứ hai đã được 8 tháng. Đêm hôm ấy đang lúc ngủ cùng chồng, chẳng hiểu sao chị cứ cảm thấy trong người dạo dực khó chịu. Một lát sau người của chị nóng hầm hập như hòn than, mồ hôi vã dài như tắm. Tay của chị ôm chặt dưới bụng dưới, mặt mày nhăn nhó rên la. Lúc này chị thấy chỗ đó đau lắm, giống như có ai đó đang dùng chân mặt đạp mạnh vào. Nằm ở bên cạnh anh An, chồng chị lo lắng đến vã cả mồ hôi, vội bốc máy báo cho vợ chồng ông Biên biết. Còn mình thì chở thẳng vợ lên bệnh viện trong đêm. Tới nơi lúc muộn, cô bác sĩ trẻ đang di di cái đầu giỏ trên bụng của chị để siêu âm, thì bất chợt cô bác sĩ hét lên một tiếng thất thanh, đánh rơi luôn cả cái đầu giỏ trên tay. Đằng ở bên ngoài, anh An thế vậy thì cũng vội vàng lao tới. Chỉ thấy trên khuôn mặt cô bác sĩ lúc này tái mét, hiện rõ sự thất thần kinh sợ. Anh vội vàng lên tiếng hỏi: sao thế? Vợ tôi làm sao vậy hả bác sĩ? Vợ chị vừa chúc bụng, cô bác sĩ vừa bảo: khi nãy tôi nhìn thấy một gương mặt giống như con quỷ ở bên trong. Làm gì có chuyện đó, chắc là cô nhìn nhầm mà thôi. Đâu, bây giờ cô đặt cái đầu gió lên soi cho chúng tôi xem. Cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cậu bác sĩ từ từ bước lại gần, cầm cái đầu giò đặt lên bụng của chị lành. Đến khi dì tới chỗ khuôn mặt của đứa bé thì không chỉ cô, anh An cũng đều đồng thanh hét lên một tiếng. Bên trong ấy không phải là một khuôn mặt của một đứa bé gái như mọi lần, mà là một khuôn mặt già nua gớm ghiếc với hai con mắt sâu hoắm đang liếc nhìn họ chừng chừng. Ánh nhìn vô cùng ma quái và rùng rợn, khiến bất cứ người nào nhìn thấy cũng cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng. Chỉ một lát sau thì hai vợ chồng ông Biên cũng đã tới nơi. Sau khi nghe thuật lại sự việc, bà Tâm mới kinh hãi suýt nữa thì ngất. Ông Biên nghi ngờ việc này khả năng cao là dính dáng đến thế lực tại mảnh đất kia. Một lần nữa ông vội vàng gọi điện cho thầy thất để cầu cứu. Nhận được tin của thầy thất không dám chậm trễ, ngay lập tức bắt xe tới đó ngay trong đêm. Lúc tới nơi thì chị lành vẫn còn đang đau đớn, rên lên quằn quại trên giường. Mặc dù là các bác sĩ đã làm đủ mọi cách, chị cũng không chút nào thuyên giảm. Nếu sợ rằng tiếp tục như vậy, không chỉ cái thai trong bụng không giữ được, mà cả tính mạng của chị có lẽ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy, thầy thất đã biết ngay việc này là do ma quỷ làm ra. Thầy tức tốc bước lại, lấy một lá bùa dán lên chỗ bụng của chị lành. Kỳ lạ thay, khi lá bùa vừa được dán xuống, từ chỗ đó mọi người nhìn thấy một đống khói đen vụt lên. Còn lúc đó chị lành cảm thấy cả người của mình nhẹ nhõm dễ chịu, cơn đau đớn cũng bốc hơi không còn dấu vết. Chưa dừng lại ở đó, sau khi dán bùa lên trên bụng của chị, thầy thất còn đốt một lá bùa hòa vào trong nước rồi đưa cho chị uống. Bà Tâm thấy vậy thì lo lắng vội hỏi: nó đang mang thai, uống thứ nước này liệu có ảnh hưởng gì không thầy? Bà cứ an tâm, lá bùa khi nãy tôi đã đuổi được thứ tà ma kia đi. Tuy nhiên tà khí đã xâm nhập vào cơ thể của đứa bé và người mẹ, phải uống thứ này vào mới có thể thanh trừ hết được. Sau khi đỡ chị dậy, chờ cho đến khi sức khỏe của chị hoàn toàn bình phục, bây giờ tất cả mọi người mới được như thở phào. Ông Biên chắp hai tay thành kính trước thầy rồi bảo: nhà chúng con độ ơn thầy nhiều lắm. Quả thật nếu hôm nay không có thầy, chúng con không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Thầy thất khẽ lắc đầu rồi bảo: cho tôi với ông sao còn nói tới cái chuyện ơn huệ. Hôm nay cô lành không sao là tốt. Tuy nhiên thông qua chuyện lần này, tôi thấy mọi việc xem ra không còn chần chừ được nữa. Thế lực ở mảnh đất kia là quá bạo hành ngang ngược. Sáng ngày mai tôi sẽ cùng ông qua đó để tiến hành làm lễ trấn tà. Ông hãy chuẩn bị mọi thứ cho thật tốt. Nghe vậy thì ông Biên vừa mừng vừa lo. Ông mừng vì nếu như thầy ra tay thành công, sẽ có thể những chuyện ma quái từ đây sẽ chấm dứt. Thế nhưng lúc này vẫn chưa phải là thời điểm tốt nhất. Hơn nữa những thế lực ở đó rất mạnh. Ông sợ thầy sẽ thất bại. Lúc ấy ông cũng không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Liệu mọi chuyện có ổn không thầy? Thầy nắm chắc được bao nhiêu phần trăm? Về mặt có phần lo lắng của ông Biên lên tiếng hỏi thầy. Thầy thất khẽ thở dài rồi đáp: nói thật, cho dù có đợi đến ngày trăng tròn, tôi cũng chỉ nắm được chắc khoảng 6 thành mà thôi. Những thế lực tồn tại ở đó tôi chưa làm cách nào thăm dò được hết, chỉ mơ hồ cảm nhận được chúng rất mạnh. Ngày mai qua đó mọi thứ vẫn chỉ 50-50, tất cả chỉ đành trông cậy vào ý trời. Điều ấy cũng không nằm ngoài suy đoán của ông Biên. Nếu như mà lúc bình thường ông vẫn có thể chờ được, nhưng mà lúc này mọi thứ ập đến nhà ông đã quá vô cùng nguy kịch. Ông không dám tiếp tục ở lâu hơn được nữa. Lúc này cũng chỉ còn cách đánh liều một phen mà thôi. Sáng ngày hôm sau, khi trời còn tờ mờ hơi sương, chiếc Camry màu đen đã có mặt ở đó từ bao giờ. Để trên xe, anh Thắng cùng ông Biên chuyển xuống rất nhiều những thứ đồ lỉnh kỉnh, gần như là tất cả những gì mà thầy Thất có. Bộ tứ linh làm bằng đồng đỏ, thầy cho yểm xuống bốn hướng đông tây nam bắc, tám lá cờ yểm xuống tám phương vị quanh mảnh đất thành hình bát quái. Chính giữa mảnh đất, thầy cho chôn xuống hai con đỉnh nhân, một nam một nữ bằng đá thạch anh. Trên đó họa chi chít những văn tự bằng chữ Phạn không ai hiểu được. Sau khi tất cả đã xong, thầy mới lên nhang rồi bắt đầu làm lễ. Dân làng Mai Xá sau khi biết tin, cũng có nhiều người hiếu kỳ kéo ra đó xem rất đông. Một phần muốn xem náo nhiệt, nhưng chủ yếu là muốn xem rốt cuộc có chuyện gì bất thường sẽ đang hay không. Trước giờ mảnh đất ấy chưa từng có vị thầy Pháp hay thầy cúng nào dám động vào. Một số người chỉ cần nghe tên liền không dám tới. Có một số khác sau khi tới cũng đã nhanh chóng chuồn đi mất dạng. Quả đó cho thấy mảnh đất ấy đáng sợ tới mức độ nào. Này tự dưng thêm một ông thầy lạ mặt chẳng rõ từ đâu tới. Thầy biện lễ ngài tùm lum, cắm kỳ chôn cọp dày đặc, thì họ thập phần tò mò mong đợi. Mọi người trong đó liền lên tiếng. Không biết là đám người kia định làm cái trò gì trong đó. Chả lẽ là họ không biết đất này có ma quỷ sao hả? Người đứng bên cạnh nghe vậy thì tặc lưỡi. Bộ không biết gì sao? Ông mặc quần áo vét đầu hói kia là ông Biên đó. Nghe đâu là một tay cai thầu khét tiếng của tỉnh. Còn kia là ông thầy Pháp. Chắc họ đang làm lễ chấn chặt trừ tà gì đó. Người vừa lên tiếng giải thích đó là Lượng. Người dân làng thường hay gọi ông ta tiếp biệt danh là Gia Cát Lượng. Tuy nhiều lúc ông ta nổ tanh bành, thì nhưng cũng phải công nhận về khoản ngồi lên đôi mách, ăn cơm nhà hóng chuyện quốc tế. Ông nhận số 2 thì không ai dám nhận số 1. Bởi vậy tin tức ông thường cập nhật rất nhanh, dù rằng đôi khi cũng chật lất hoặc chỉ dựa vào đoán mò. Lượng người kéo nhau ra đây xem mỗi lúc một đông, gần như là cả con đường bao phủ quanh khu đất đã chật kín. Trong lúc ông Khang trưởng thôn cũng đã có mặt, tay trái cầm chùy kinh luân, thầy Thất lắc lắc phát ra những tiếng leng keng. Tay phải của thầy bắt thành ấn, lúc điểm tây khi mà chỉ đông, luân phiên biến ảo. Lâu lâu thầy lại cầm một chai nước màu đỏ đặt lên trên bàn hương án rồi tưới xuống đất. Vị trí mỗi lần tưới không cố định, phụ thuộc vào phương vị mà thầy thầy vừa điểm về hướng đó. Nhìn qua những hành động của thầy, tất cả mọi người có mặt ở đây chẳng ai kịp hiểu được. Chỉ thấy nó toát lên một vẻ cao thâm thần bí khó lường. Ông ta đang làm cái quái gì? Mua máy quay cuồng như trong phim Lâm Chấn Anh thế nhỉ? Có khi nào là thầy bịp không? Một người dân tiếu táo nói, người khác nghe vậy thì gật gù. Có khi là thế thật đó. Cô làm ra cái vẻ thần bí hoành tráng, là nưa lại hét giá trên trời, lạ gì mấy cái trò mèo của mấy ông. Một người khác lại nói chen. Hai ông bớt ăn ốc nói mò đi. Đang mù tịt không biết mô tê gì cứ thích phán. Ông Biên kia đâu phải là người ngu. Mấy cái thứ thầy dòm làm sao qua mắt được ông ấy. Hơn nữa cái mảnh đất này trước giờ cũng chưa từng qua dám động vào. Nếu mà thực sự không có bản lĩnh chỉ rước họa vào thân, tôi tin bản lĩnh của vị kia không phải là dạng tầm thường. Nghe người này phân tích, đám người kia bấy giờ mới gật gù đồng tình không xỉa xói nữa. Chỉ riêng ông Biên cùng với anh Thắng lúc này là biết rõ. Ông thầy đang bố trí một trận pháp cực kỳ cao minh phức tạp. Nó có tên là Chấn Long Hình. Trận pháp này ngoài công năng chấn tà, xua đuổi ma quỷ, nó còn có tác dụng ổn định lại long mạch cho mảnh đất này. Chỉ bằng trận pháp này trước giờ, thầy Thất đã đựng ông Biên rất nhiều trong các công trình trước đó. Tuy nhiên hôm nay khác với mọi trước khi, trận pháp mà ông thầy bố trí có vẻ phức tạp và quy mô hơn hẳn. Thêm nữa thái độ của thầy cũng thập phần ngưng trọng, chứ không phải là cái vẻ tiêu diêu thoải mái như những lần trước đó. 15 phút đồng hồ trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường. Ông Biên cùng mọi người không ai dám lên tiếng, vì sợ sẽ làm cho thầy phân tâm mất tập trung. Tuy nhiên chỉ nửa tiếng sau thì những sự lạ xung quanh mảnh đất đã bắt đầu kéo tới. Đầu tiên là những đàn quạ đen, chẳng rõ chúng nó từ đâu bay đến kín dập trên bầu trời. Chúng đua nhau rít lên những tiếng kêu lộng ốc, như thể đang muốn xua đuổi tất cả những người có mặt ở đây. Trong những người tới xem, cánh đàn bà trẻ con lúc này cũng thấy khiếp sợ. Không ai bảo ai vội vã quay đầu bỏ chạy. Mới đó số lượng người tới xem đã giảm đi quá nửa. Lúc này gần như chỉ còn xuất lại cánh đành ông cùng những người gan dạ. Những tia nắng sớm mai nhanh chóng tắt lịm, theo vào đó là một sự u ám đen tối của một vầng mây lạ. Bỗng nhiên xuất hiện che kín đi ánh mặt trời. Lúc này ngay cả những cánh đàn ông cũng cảm thấy hoang mang lo sợ. Rõ ràng mảnh đất này đang diễn ra những thứ hết sức không bình thường. Lại tiếp tục có thêm những người tháo chạy. Phía bên trong thầy thất vẻ mặt đầy lo lắng, tay vẫn còn đang không ngừng bắt ấn. Tám cây kỳ bị gió thổi tung lên bần bật, thậm chí có một cây chỗ hướng bắc vừa đổ dạt hẳn về một phía. Thế vậy tay của thầy thất tạo thành ấn chỉ rồi điểm vội về phía đó. Kỳ lạ là cây cờ vậy mà có thể tự động an ổn trở lại, đứng thẳng tắp sừng sững trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Tuy nhiên lát sau đó lại có một cây kỳ khác đổ ập xuống, vẫn là hành động tương tự như khi nãy. Thể thất lại hồi phục nó trở về nguyên trạng. Có điều hình như sức công phá của những thế lực nơi đây mỗi lúc một mạnh hơn. Lúc này đám người thấy không chỉ một mà rất nhiều cây kỳ cùng lúc đổ ập xuống, thể không tài nào nhanh chóng có thể khôi phục được nó lại. Phải mất khá nhiều thời gian cùng sức lực để chỉnh đốn lại trận pháp. Gió càng lúc càng lớn, dường như là muốn cuốn bay đi tất cả mọi thứ ra khỏi mảnh đất ma quái. Chán thể thất lúc này mồ hôi đã lấm tấm. Thầy thở dốc từng hơi đầy nặng nhọc, tuy nhiên từng động tác của thầy vẫn rất thanh thoát và chính xác. Cây kinh luân trên tay vẫn còn đang xoay tít, phát ra những tiếng ong ong đầy uy vũ. Lúc này bằng mắt thường tất cả những người ở đây đều có thể thấy được từ chỗ mảnh đất có từng đợt khói len lùi đang mờ mờ bốc lên như là miệng núi lửa. Nó khiến cho mảnh đất này vốn đã u ám nên càng tối tăm và đáng sợ. Đứng ở bên trong mảnh đất, ba người ông Biên càng cảm nhận rõ ràng hơn. Họ thấy mọi thứ trở nên ngột ngạt và lạnh lẽo, như thể mọi sự sống và sinh khí trên mảnh đất này đang dần dần bị hút cạn. Nếu tiếp tục đứng ở đây lâu hơn nữa, ông tin rằng thần trí của mình sẽ nhanh chóng trở nên mơ hồ mất kiểm soát, thậm chí là rơi vào hôn mê bất tỉnh. Không may cùng lúc ấy, thầy thất móc từ trong người ra hai lá bùa rồi dán thẳng vào trán của hai người thầy bảo. Hai người phải hết sức tập trung, một lần nữa sẽ có những âm thanh cùng ảo giác xuất hiện. Hãy cứ coi như là không nghe không thấy gì cả, tuyệt đối không được chú ý hay chạy theo. Hai người có rõ chưa ạ? Dạ, chúng con rõ rồi thưa thầy. Sau khi hai lá bùa kia được thanh trừ bất tả khí chung quanh, cái cảm giác ngột ngạt khó chịu nãy giờ đã dịu bớt xuống một chút. Số lượng người còn lá gan dám đứng ở đây lúc này chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó chủ yếu là những cụ già gần đất xa trời cùng ông Khang trưởng thôn với vẻ mặt lo sợ, chân trước chân sau như tùy thời có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. Cũng không thể trách được ông, dù sao ông cũng chỉ là một người trần mắt thịt, với những chuyện thuộc tâm linh ông không hề biết. Ngược lại nếu nhúng tay vào có khi còn tự rước họa vào thân, làm cho mọi thứ thêm phức tạp và rối rắm. Khói đèn bốc lên cứ mỗi lúc một nhiều, khiến cho hình bóng của ba người đứng bên trong như là bị nuốt chửng. Bất chợt phía bên ngoài mọi người nghe thấy những tiếng la hét từ bên trong vọng ra. Không nhầm thì đó là giọng của ông Biên cùng anh Thắng. Quả đúng là như vậy. Đứng bên trong hai người họ lúc này liên tục vò đầu bứt tai, ánh mắt của họ hẳn lên những tia máu đỏ rực. Họ như đang chiến đấu với một thứ gì đó vô hình bên trong chính con người của mình vậy. Nó đang không ngừng ra sức ăn mòn tâm trí. Mặc dù hai lá bùa đang ngăn cản phần lớn tà khí xâm nhập, nhưng cũng không cách nào tiêu trừ được hoàn toàn. Sau khi thể thất với lên người của họ những giọt nước màu đỏ, nó ngay lập tức xèo xèo bốc khói rồi tan biến. Thế vậy thể thất liền vội bảo, hai người mau rời khỏi đây đi, nếu tiếp tục ở lại lâu hơn hai người sẽ mất đi hoàn toàn ý thức. Ông Biên đáp lại với một vẻ đầy miễn cưỡng, thế nhưng nếu để thầy ở đây một mình chúng con cảm thấy không có an tâm. Thầy thất liền xua tay, không sao, tôi có thể tự lo liệu được cho mình. Lúc này mọi người ở đây chỉ làm vướng tay vướng chân, tạo thêm gánh nặng cho tôi mà thôi. Ngược lại nếu không có mọi người, tôi có thể toàn tâm toàn ý để đối phó. Thực ra lúc đầu thầy Tuất cũng đã kêu hai người tốt nhất là không nên đi vào trong mảnh đất này, nhưng mà ông Biên không nỡ làm như vậy. Đã biết rõ đây là một nơi nguy hiểm, lại để một mình thì ở trong đó khiến cho ông cảm thấy áy náy lương tâm. Bởi vậy mới bằng mọi giá xin được ở bên cạnh thầy hộ trì, nhớ xảy ra chuyện gì thì còn có thể kịp thời ứng phó. Có điều thì ngay lúc này đây, hai người cũng chẳng không giúp được gì mà còn trở thành gánh nặng, nên cũng chỉ đành nghe lời của thầy rồi vội vã chạy ra ngoài. Sau khi bước chân ra khỏi mảnh đất, hai người cảm tưởng như vừa thoát khỏi cõi ngục, mọi thứ đều được hồi sinh, khắp người nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu. Quay đầu nhìn lại, họ cảm thấy run sợ và ám ảnh. Nói thật, đến lúc này ông Biên cũng có phần hối hận và đã chấp nhận dự án này. Ông nghĩ sau này cho dù là khu đô thị này có được xây dựng thành công đi chăng nữa, thì liệu rằng có mấy ai đủ lá gan dám vào đó để ở. Vừa thấy hai người bước ra, ông Khang trưởng thôn vội vàng chạy tới rồi lên tiếng: "Hai người không sao chứ? Bên trong ấy vừa rồi xảy ra cái chuyện gì vậy?" Cậu đã xuống đây khảo sát một vài lần, ông Biên tuy không thân nhưng cũng đã biết mặt vị trưởng thôn làng Mai Xá này. Ông đáp: "Chào ông, chúng tôi không sao cả. Hôm nay chúng tôi cho mời thầy tới đây để làm lễ cúng trước khi tiến hành xây cất." Ông Biên không muốn tiết lộ quá nhiều, bởi làm như vậy mọi người sẽ càng thêm hoang mang. Thế là còn chưa kể tin đồn sẽ nhanh chóng lan xa, gây bất lợi cho công việc của ông sau này. Một mình thầy Thất lúc này đối diện với mảnh đất âm tà, thầy không còn đứng im một chỗ như lúc trước, liên tục di chuyển chung quanh mảnh đất để gia cố lại những vị trí yếu hại. Mảnh đất này như một cái tổ ong bỏ vẽ hung dữ. Hành động của đám người chính là đã chọc giận chúng, nên chúng chắc chắn không chịu buông tha, sẽ quyết tâm chống trả cho đến cùng. Tuy nhiên chỉ cần thiết đủ bản lĩnh và sự kiên trì sẽ có thể thành công để đuổi được lũ ong này đi nơi khác. Thầy Thất bên cạnh là một thầy pháp có đạo hạnh cao thâm, cũng có tập luyện thêm những bài dưỡng sinh cùng tu luyện nội công bí truyền, cho nên sức khỏe dẻo dai hơn người rất nhiều. Tuy nhiên đứng trước những áp lực khủng bố ập tới, từng bước chân của thầy lúc này cũng liêu xiêu lảo đảo như không còn đứng vững. Thế nhưng rồi những cái sự công phá ấy cũng yếu và thư dần, cho đến khi những làn khói đen đã không còn thiết tiếp tục tuôn ra thêm được nữa. Bây giờ trên khuôn mặt của thầy Thất mới hiện ra một nét vui mừng hiếm hoi. Sau khi đưa cái kinh luân lên quá đầu xoay tít một hồi, thầy thu lại rồi ngồi bệt xuống đất. Vừa thở dốc, miệng của thầy vừa lẩm bẩm: "Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc. Cái mảnh đất này thật quá đáng sợ." Đám người của ông Biên lúc này vội chạy vào bên trong đỡ thầy đứng dậy. "Tình hình sao rồi thầy? Có phải mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió?" Thầy Thất bấy giờ gật đầu: "Đúng, công may là tôi còn cầm cự được đến giây phút cuối cùng." Ông Biên nghe vậy thì cười lớn: "Vậy thì tốt quá rồi, ngày mai con sẽ cho người tới đây bắt tay vào việc." Thầy Thất xua tay rồi ngăn: "Ông hãy cứ từ từ đừng vội, dù sao thì cũng chưa đến ngày tốt. Hơn nữa tôi cũng muốn xem mảnh đất này rút cuộc đã thực sự ổn định hay chưa, tránh sau đó lại có chuyện bất chắc xảy tới." "Dạ vâng, vậy mọi chuyện cứ làm theo ý của thầy." Sau đó mấy người cũng không tiếp tục ở đó mà thu dọn hết đồ nghề rồi ra về. Đúng 3 ngày sau, ông Biên ra lệnh cho mọi người bắt đầu khởi công xây dựng khu đô thị Thiên Trường. Những chiếc xe cầu, xe chở nguyên vật liệu rầm rập đua nhau chạy tới nơi. Mảnh đất bao năm im lìm vắng vẻ lại bỗng chốc trở thành nên náo nhiệt khác thường. Công đoạn đầu tiên đó là việc triển khai lắp hệ thống ống thoát nước cho toàn bộ khu đô thị. Song song với đó là chiếc cổng bê tông cũng được ghim xuống, nhưng vị trí móng nhà đã được vẽ sẵn trên bản đồ thiết kế. Mọi việc cũng không phải quá phức tạp, chỉ cần làm theo đúng bản đồ thiết kế có sẵn. Thế nhưng trong quá trình đào xới mảnh đất, họ lại gặp phải nhiều những chuyện kỳ lạ không thể nào giải thích. Đầu tiên là máy móc liên tục gặp trục trặc một cách đầy khó hiểu. Sau khi kiểm tra hết lại mọi hệ thống, cũng không biết rốt cuộc nó hỏng ở đâu, chỉ biết được rằng nó không sao nổ được. Mất cả ngày trời 4 năm cái máy cầu vậy mà chỉ đào khoét được một đoạn ngắn. Hết cái này gặp trục trặc đã đến cái khắc chết máy. Ông Biên liên tục phải bốc điện thoại gọi cho đội sửa chữa, hết đội này đến đội khác. Ngay cả nửa ngày trời cánh thợ cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Anh Cường, một người có thâm niên lâu năm trong ngành sửa chữa, nhìn ông Biên rồi bảo: "Nói thật với anh là từ trước đến giờ em chưa từng gặp phải cái trường hợp nào nó kỳ lạ như vậy. Rõ ràng đã đặt kiểm tra tất cả mọi thứ không có hỏng hóc ấy vậy mà những chiếc máy nó cứ trơ ra, nhất định không có chịu nổ. Ra lại bảo gở mồm cho em thấy cái việc này cứ như ma làm đó. Chuyện này linh tinh cái gì đấy? Ma với trả quỷ. Chưa kiểm tra cẩn thận hết chưa? Hay là các chú bỏ sót chi tiết nào? Anh nói sao chứ? Bọn em có phải lính mới vào nghề đâu. Nói không phải khoe chứ bây giờ bọn em có thể tháo tung cả cái máy xúc này rồi lắp lại y nguyên như cũ, chẳng thừa con ốc nào cả. Hết đội máy xúc lại đến đội đóng cọc bê tông gặp vấn đề. Theo như kết quả giám sát địa tầng trước đó, nền đất ở đây có thể đóng đầu cọc xuống đến 10 mét. Tuy nhiên lúc bắt tay vào việc triển khai thì chỉ có thể xuống được 2 mét, đã không còn cách nào có thể xuống thêm. Khi những cái máy thủy lực cố nén thì chỉ khiến cho đầu cọc vỡ vụn và gãy đôi ngay lập tức. Liên tục thí điểm tại nhiều vị trí khác nhau nhưng kết quả cũng đều như vậy. Không tin vào kết quả giám sát địa tầng trước đó, ông Minh gọi một đội đến để kiểm tra lại. Sau khi so sánh đối chiếu ngay tờ kết quả, ông thấy nó giống hệt nhau. Nếu đúng là như vậy thì lẽ ra đất ở chỗ này phải đóng hai tầng cọc 5 mét mới đến lớp đất cứng. Mà đi tính lại một hồi với đội ngũ kỹ thuật, ông Bình cũng không thể tìm được hướng giải quyết. Sau cùng không còn cách nào khác, ông chỉ đành điện cho thầy Thất nhờ đến giúp. Sau khi tới nơi nắm bắt được mọi thứ, vẻ mặt của thầy trầm ngâm. Xem ra những thế lực kia vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Tuy nhiên ông đừng quá lo, tôi đã có cách. Nói rồi thầy Thất lấy từ trong tay nải ra một sấp bùa, một lá to phải bằng cả bàn tay màu đen kịt. Trước giờ ông Biên cũng chưa từng thấy lá bùa nào lại có màu sắc kỳ lạ như vậy. Ông hỏi: bùa này là bùa gì mà sao trông lạ vậy thầy? Loại bùa này ông chưa từng nhìn thấy cũng là bình thường. Nó là huyết bùa. Nó không được viết bằng mực chu sa đỏ thông thường mà là viết bằng chính máu của tôi. Ngoài ra chất liệu loại giấy vẽ bùa này cũng không phải là hoàng chỉ mà là một loại rất đặc biệt, dù gặp mưa nắng cũng không thể bị hư hại. Vậy thì định dùng lá bùa này để làm gì? Tôi sẽ yểm lên tất cả các máy móc thiết bị ở đây, để lúc ấy những thế lực kia dù muốn quấy phá cũng không thể làm được gì. Vậy thì tốt quá, cả ngày hôm nay con đang đau cả đầu, đứng ngồi chả yên. Ngày sau đó anh Thắng cùng với ông Biên bấy giờ hai người phụ giúp thầy Thất đem những lá bùa rồi dán lên tất cả thiết bị máy móc, ô tô cần cầu tại đây. Kỳ lạ là sau khi lá bùa kia vừa được dán lên, những thiết bị này lập tức hoạt động trở lại chân chu. Diễn tiến công việc sau đó đều thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên chỉ 3 ngày sau là có một chuyện kinh hoàng xảy đến, khiến mọi thứ vừa mới bắt tay vào hoạt động lại phải một lần nữa bị ngưng trệ lại. Bên trong một cái thùng container, 4 người thanh niên thuộc tổ lái máy xúc tên Cần, Kiệm, Liêm Chính đều ngồi đánh bài. Thực ra tên của họ vốn không phải là như vậy. Ấy là tên biệt danh mà ông Biên đặt cho họ sau khi vào làm ở đây. Ông đặt cái tên đó thứ nhất là để cho vần cho dễ nhớ. Thứ hai là để nhắc họ về phương châm sống và cách làm việc ở đây. Ai muốn theo công làm việc, ngoài vấn đề về trình độ chuyên môn cao, đạo đức cũng được ông cực kỳ quan tâm chú trọng. Chẳng thế mà ai muốn vào đây làm, trước đó phải đọc thuộc lầu cái bản nội quy dài đến cả trang giấy. Trong đó chủ yếu nói về đạo đức nghề nghiệp và những thói sinh hoạt lành mạnh ở trên công trường. Cũng chính bởi cái cách quản lý nhân sự khách khe và kỹ lưỡng và khác người của ông đã góp phần gây dựng nên hình ảnh uy tín của ông trong suốt nhiều năm qua. Cuộc sống trên công trường vô cùng phức tạp, nếu không có những quy định ngặt nghèo như vậy, họ rất dễ sinh ra những thói hư tật xấu, làm gián đoạn việc thi công, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công trình. Tuy cách quản lý con người của ông có phần hà khắc chẳng giống ai, thế nhưng không thể phủ nhận nó đem lại hiệu quả vô cùng to lớn. Mỗi người trong tập thể đều tự ý thức được trách nhiệm của mình, vậy nên gần như là ông không cần phải đôn đốc hay giám sát quá nhiều. Thêm nữa, sau mỗi khi công trình hoàn thành, ngoài tiền thù lao hậu hĩnh, ông cũng thường nóng thường lạnh cho họ rất nhiều khoản khác. Cảnh 4 người thanh niên Cần, Kiệm, Liêm Chính hôm nay ngồi đánh bài với nhau, mục đích cũng chỉ là để giết thời gian. Nếu có thì phần thưởng cũng chỉ là bữa bia bữa thịt chó, chứ chẳng phải sắt vặt hay ăn tiền gì cả. Và nếu họ mà dám làm như vậy thì chẳng thể theo ông Biên được cho đến tận bây giờ. Vì đó là một trong số những điều cấm kỵ không được phép làm trên công trường. Vừa đánh phỏm, 4 người vừa nhâm nhi những hạt đậu phộng, thi thoảng buồn mồm lại với lấy cái điếu cày, chai thuốc vào nõ rồi rít lên sầm sập. Lúc này cũng đã khá muộn, Thằng Cần ngáp ngắn ngáp dài rồi lên tiếng. Nốt ván này anh em ngủ nha, tôi oải quá. Thằng Chính bấy giờ thấy vậy thì bảo. Sao ngủ sớm vậy? Mày cho tao với cả thằng Liêm gỡ chứ. Gỡ cái chó gì? Càng đánh bọn mày càng thua thôi. Tối mai sau giờ làm anh em mình làm bữa thịt chó. Lúc về bọn mày muốn gỡ thì làm kèo khác. Nói xong thằng Cần đặt bài xuống rồi bước ra bên ngoài đi dài. Sợ mùi cho nên nó đi cách xa một đoạn khá xa. Lúc này cũng đang gần 10 giờ đêm. Bầu trời tối đen chỉ lờ mờ ánh sáng của cái bóng đèn cao áp hắt xuống chỗ nó đang đứng. Ta đang cầm khẩu súng mắt nhắm, say sưa. Bất chợt thì thằng Cần giật mình bởi nó thấy con gì đó đang từ từ tiến lại. Nó vội cất súng đi, chân bước lùi lại theo vô thức. Con vật kia vẫn cứ đưa như vậy bước tới. Khi cách cỗ nó đứng khoảng chừng 5 mét, nó mới biết đó là một con gà mái. Con gà này nhìn rất lạ, bộ lông của nó không phải màu nâu hay đỏ vàng óng như bình thường, mà là một màu đỏ chót như nhuộm phẩm. Hai con mắt của nó phát ra ánh sáng xanh lập lòe trong đêm. Nó gõ cái mỏ xuống đất mấy cái, sau đó cất cánh bay lên phành phạch. Chứng kiến điều kinh dị, thằng Cần kinh hãi lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng chỉ được vài bước nó đâm sầm vào một vật cản khiến nó bật ngược trở lại. Ngay trước mắt nó lúc này là một người phụ nữ với bộ váy đỏ rực rỡ trong đêm. Mái tóc cô ta xõa dài kéo lê tận đất, khuôn mặt bị mái tóc che đi hai ba phần, chỉ lập lòe lộ ra hai con mắt cùng cái khóe miệng đang mỉm cười. Sự xuất hiện có bất thường cùng với vẻ ngoài để gây sợ, thằng Gần ngay lập tức ý thức được cái thứ mình đang đối mặt lúc này không phải là người. Miệng của nó muốn hét lên cầu cứu, nhưng cổ họng như bị ai đó bóp chặt lại, chỉ ú ớ mà không sao phát được thành tiếng. Rồi từ phía đằng sau, con gà mái kia đáp lên xuống trên đầu của nó. Trong tích tắc, thằng Cần cảm thấy đầu đau như búa bổ, như thể có ai đó vừa đóng một chiếc đinh xuống đầu vậy. Cái mỏ của con gà kia như là lưỡi lê xuyên thẳng vào thiên linh cái của nó, máu từ trên đó phụt ra thành dòng. Cái lưỡi của con gà như cái lò xo khoan thẳng vào chỗ vết thương, rồi hút lấy những giọt máu đang không ngừng tuôn ra. Cả người của thằng Cần bất động, chết trong tư thế quỳ gối miệng há hốc. Sau khi hút hết máu của thằng Cần, bộ lông trên người con gà mái kia lại càng trở nên rực rỡ. Nó bay lại đậu trên vai của người phụ nữ, rồi sau đó cả hai nhanh chóng biến mất không còn thấy đâu nữa. Phía bên trong cái thùng container, ba thằng kia chờ mãi không thấy thằng Cần bước vào. Thằng Liêm bấy giờ lên tiếng. Không biết cái thằng bỏ mẹ kia nó đi đâu mà lâu thế nhỉ? Hay là nó lại trốn anh em mình lén ra ngoài ăn mảnh? Một thằng khác cười rồi bảo, dễ lắm. Cái bố Cần này nhu cầu sinh lý cao, lại lâu rồi chưa về với vợ, có khi là không có chịu được đánh quả lẽ không biết chừng. Xong cả ba thằng đều cười lên nắc nẻ. Tuy nhiên bọn nó nói vậy cho vui vậy thôi, chứ biết chắc là không phải như vậy. Bởi hai cái xe máy vẫn còn án ngữ ở trước xe container. Trong quanh đây lại không có chỗ nào làm dịch vụ ấy, nó không thể đi bộ lên tận thành phố. Lại thêm nửa tiếng đồng hồ trôi qua, ba thằng bây giờ càng sốt ruột. Thằng Kiệm tặc lưỡi lên tiếng, cho mày ở đây nhá, để ta ra ngoài xem nó đâu. Rồi nó đứng thẳng dậy đi ra ngoài. Bầu trời lúc này đã tối đen, dưới ánh sáng lờ mờ của cái đèn hắt xuống, là thấy phía xa một cái bóng đen bất động trong tư thế chân quỳ dưới mặt đất. Kiểm thấy vậy thì dấy lên trong lòng một sự bất an. Nó vừa bước đi vừa gọi, Cần ơi, có phải mày không? Không có tiếng đáp lại. Càng bước lại gần, sự sợ hãi trong lòng của nó càng dâng lên. Cho đến khi mà khoảng cách đủ gần, khuôn mặt của thằng Cần hiện ra rõ ràng, cũng là lúc nó hét lên một tiếng để thất kinh. Trời đất ơi, có ma, thằng Cần chết rồi chúng mày ơi. Hai thằng kia nghe tiếng hét vội vàng chạy ra. Thằng Kiệm vừa chỉ tay về phía đó rồi lắp bắp, mau lên qua đó, thằng Cần nó chết rồi. Cả ba thằng sau đó không dám chậm trễ, vội cầm lấy cây đèn pin lao nhanh ra. Rồi đã được chuẩn bị tâm lý từ trước, hai thằng kia thấy xác của thằng Cần cũng không khỏi lạnh cả sống lưng. Thôi bỏ mẹ, mới đó còn khỏe như vâm, sao bây giờ lại quay đi một lát đã chết cứng thế này. Mau lên báo trong biên biết đi, tốt nhất là đừng có tự ý động vào, tớ sợ người của nó có độc hay có điều gì đó nguy hiểm. Nghe thằng Kiệm nói, hai thằng kia thấy có lý. Ngoài khả năng ấy ra thì bọn nó cũng nghi ngờ về việc này không phải là do con người làm, vì họ đâu có thù oán gì với ai. Hơn nữa để giết chết một người đang khỏe mạnh mà không gây ra bất cứ một động tĩnh gì thì là một việc rất khó. Vừa mới đặt mình lên trên giường, bất chợt tiếng điện thoại của ông Biên réo dài. Thế người đang gọi là thằng Kiệm trong đội máy, ông Biên có phần chột dạ. Bởi khi không, nếu không có chuyện gì, mấy người này sẽ không gọi cho ông vào lúc nửa đêm. Alo, chú nghe, có chuyện gì vậy? Chú Biên ơi, chú đi công trường đi xảy ra chuyện lớn rồi, thằng Cần nó chết rồi. Cái gì? Thằng Cần chết sao lại thế? Cháu không biết. Khi này chúng cháu đang ngồi đánh bài, nó bỏ ra ngoài đi vệ sinh. Chờ mãi không thấy nó quay lại, chúng cháu bước ra ngoài kiểm tra thì nó chết cứng rồi. À, được rồi, cứ để yên đó, chú đến ngay. Bà Tâm đang nằm bên cạnh cũng nghe được phong phanh. Bà hoảng sợ. Sao thế ông? Công trường có chuyện gì hả? Xảy ra chuyện lớn rồi. Cái thằng Cần trong đội máy xúc nó vừa chết. Mà thôi, chắc bây giờ tôi phải chạy qua đó. Có gì tôi liên hệ với bà sau. Xong ông vừa lấy cái áo khoác rồi gọi cho anh Thắng lái xe. Tới nơi mấy thằng kia vẻ mặt vẫn còn đang sợ sệt, ngồi khúm núm trong cái container. Ông Bình bước tới rồi hỏi. Sao thằng Cần đâu? Kia kìa chú ơi, nó chết trong tư thế quỷ ở kia kìa, sợ lắm. Sau khi tới nơi nhìn xác, ông Biên lúc này cũng lạnh toát cả sống lưng. Sau đó ông bốc vội điện thoại gọi cho người công an tới hiện trường. Một lát sau nghĩ thế nào, ông cũng gọi điện luôn cho cả thầy Thất rồi báo cáo sự việc. Ở đầu dây bên kia thầy liền đáp. Được rồi, ông cùng mọi người hãy cứ bình tĩnh, tôi sẽ sắp xếp chạy qua đó. Sau khi tới nơi bước đến chỗ ghế xác quan sát hồi lâu, vẻ mặt của thầy Thất hiện lên sự kinh hãi. Chắc chắn trận pháp đã bị phá hủy. Rồi thầy chạy đi kiểm tra những lá cờ cắm chung quanh mảnh đất. Kỳ lạ, những lá cờ kia vậy mà lúc này không biết đã biến đi đâu, chỉ còn trơ lại những cái hố trống trơn. Hỏng rồi, trận pháp đã hoàn toàn bị phá bỏ. Xem ra tôi đã đánh giá quá thấp thế lực ở đây. Trời đất, thế bây giờ phải làm sao hả thầy? Mau lên, ông hãy kêu gọi tất cả mọi người lập tức rời khỏi mảnh đất này, nếu không hậu quả sẽ khôn lường đấy. Những người công an sau đó cũng đưa xác của Cần đi khám nghiệm tử thi. Mấy người thằng Kiệm cũng được mời về đồn để phía công an lấy lời khai. Ngoài họ ra cũng nghi ngờ rất có thể ba người là thủ phạm. Sẽ hiểu thôi, ở quanh đó chỉ có ba người bọn họ. Nếu họ không làm thì chí ít cũng biết ai ra tay, tuyệt đối không có chuyện là không biết gì cả. Còn nói nếu mà thằng Cần do ma quỷ hại chết, phía bên công an đương nhiên không bao giờ chấp nhận. Liên tục bị chất vấn suốt nhiều ngày liền, có hỏi cài, có đe dọa, có cả khuyên bảo, cả ba thằng đều nhất quyết trung thành với lời khai ban đầu. Cuối cùng phía công an đành thả họ ra vì không tìm được bằng chứng phạm tội. Việc này mặc dù không liên quan nhưng ông Biên cũng khó lòng tránh khỏi. Cái dự án sau đó đành phải dừng lại cho đến khi nào có kết luận rõ ràng từ phía điều tra. Từ hôm xảy ra chuyện, chẳng đêm nào mà ông Biên ngủ được cả. Cứ nhắm mắt lại, cơn ác mộng lại ùa về. Ông thấy những cái xác chết nằm la liệt, có vợ ông, con ông, đám thợ của ông, thậm chí là chính cả thầy Thất. Kinh ngạc hơn sau khi mà ông kể cho thầy Thất, thầy bảo cũng trải qua những giấc mơ giống hệt ông. Thầy bảo, xem ra lần này đúng là chúng ta đã sai lầm. Động vật thứ không nên động, chiêu vật thứ không nên chiêu. Thầy nói về là sao à? Thế lực kia sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta. Giấc mơ kia chính là điểm báo, nó sẽ trả thù đến khi nào chết hết mới thôi. Thế rốt cuộc thế lực ở mảnh đất đó là gì? Sao đáng sợ tới vậy à? Công tại tôi, chính tại trận pháp của tôi đã vô hình thức tỉnh nó. Lúc trước tôi không nhìn ra được, chỉ nghĩ rằng đó là những bầy ma chúng quỷ thông thường mà thôi. Thế nhưng mà không phải. Nếu tôi đoán không nhầm thì dưới mảnh đất ấy phải có một thế lực ngang tầm quỷ vương. Lúc trước chỉ là bầy lâu la của nó ra mặt mà thôi. Nghe hai từ quỷ vương thì ông Biên á khẩu. Tuy trước giờ ông không tìm hiểu quá nhiều về tâm linh, nhưng cứ bất cứ thứ gì cũng có chữ vương kèm theo thì chắc chắn đó là một loại vô cùng khủng bố và bá đạo. Ông Biên lúc này không thể nào giữ nổi bình tĩnh, giọng của ông run rẩy. Vậy thực sự không còn cách nào đó sao thầy? Tôi vẫn còn một cách, tuy nhiên cũng không có quá nhiều hy vọng. Dạ thầy cứ nói. Lúc này chúng ta đã lâm vào đường cùng, đâu còn gì để mất. Nếu như vấn đề tiền bạc thì không cần lo, cho dù có bán nhà con không tiếc. Chuyện này cũng không hẳn liên quan đến tiền bạc. Nói ra có chỗ lại khó. Lúc trước tôi có nhờ một người sư huynh nữa, nếu nói về đạo hạnh thì tôi còn thua xa người ấy. Sau một lần xích mích hiểu lầm thì hai người chúng tôi cắt đứt liên hệ. Từ đó đừng ai nấy đi, đến nay cũng không rõ tung tích. Tuy nhiên gần đây tôi cũng nghe được lời đồn người đó đang ẩn tu trên núi Yên Lĩnh. Nếu như có thể tìm được huynh ấy thì rất có thể chúng ta sẽ vượt qua được đại nạn lần này. Bởi vì thời gian cấp bách, hai người không chậm trễ lập tức lái xe lên Yên Lĩnh. Sau khi gặp vị trụ trì, hai người cũng chẳng giấu giếm thuật lại tất cả sự việc đã xảy ra. Hòa thượng Giác Chí nghe xong trên mặt hiện lên chút khó xử, ngài bảo: "Không giấu gì hai vị, lúc trước tôi đã hứa với ông ấy sẽ không tiết lộ nơi ở cùng danh tính cho người khác. Nhưng mà nay thấy hai ông đại hoạn lâm đầu, tính mạng như mảnh chỉ treo chuông, tôi không thể khoanh tay. Cũng chỉ còn cách thất thưa với ông ấy, bây giờ hai người hãy đi theo tôi." Vậy là một tia sáng nhỏ nhoi cũng được thắp lên trong lòng của ông Biên. Ông cúi đầu cảm tạ rồi bước vội về phía sau sư trụ trì. Ông Biên không quen trèo đèo lội suối nên chỉ được một đoạn đất mặt đỏ tí tai, mồ hôi đầm đìa. Cố gắng lắm mà mới leo được theo hai vị kia. Sau khi leo đến lưng chừng, sư thầy không leo tiếp, rẽ vào một lối mòn phía bên tay phải dẫn vào khu rừng trúc. Đi tiếp độ khoảng hơn một cây, hai người dừng lại trước một cái am nhỏ, được lợp sơ sài bằng những tàu lá cọ và cây rừng. Cần chưa kịp đưa tay gõ cửa thì từ phía sau đó đã có tiếng nói giả nua: "Tại sao ngài lại dẫn bọn họ tới đây? Chẳng phải ngài đang hứa sẽ không tiết lộ nơi ở của tôi?" Nghe xong mặt chủ trì hiện lên một nét khó xử. Cần chưa kịp lên tiếng giải thích, thầy thất đã vội lên tiếng: "Sư huynh, đúng là sư huynh, huynh có thể ra gặp đệ được không? Năm xưa là do đệ bồng bột không hiểu, hôm nay đệ tìm đến huynh nói lời xin lỗi, mong huynh bỏ qua." "Ta còn tưởng là ai, hóa ra là ngươi. Chẳng người cũng không tàn nhẫn đến mức khi không lại lên tận đây tìm ta." Thầy thất lúc này cũng không dám giấu liền bảo: "Sư huynh à, quả thật lúc này đệ đang gặp nạn, chỉ có huynh mới có thể cứu được." Cánh cửa gỗ từ từ được mở ra, một lão già mày rậm râu dài, dáng vẻ tiên phong đạo cốt xuất hiện. Trên tay của ông ta cầm theo cái phất trần, ánh mắt uy nghi sáng quắc như thể nhìn thấy hết tâm can của người đối diện. Thầy Giác Chí bấy giờ chắp tay: "Tôi lỗi từ đạo trưởng, tôi đã thất thưa với ông." Vị đạo trưởng Từ Thạch lúc bấy giờ khẽ xua tay: "Tôi hiểu nỗi khổ trong lòng của ngài, tôi đâu dám trách. Ngài cũng vì muốn cứu hai người họ mới bất chấp làm vậy." "A Di Đà Phật, cảm ơn Từ đạo trưởng đã thông cảm không trách." Từ Thạch lúc bấy giờ quay sang với thầy thất: "Chuyện năm xưa ngài học lén tâm hoa chú khi trên đường phép, ta công đã bỏ qua từ lâu. Ngài đừng nhắc lại kẻo khiến cho mọi người chê cười. Suốt bao năm qua thì ta vẫn âm thầm theo dõi hành tung của ngươi. Công may ngươi không làm điều gì thất nhân thất đức, bại hoại sư môn, bằng không ta tuyệt đối không dùng thứ." "Quả thật năm đó là đệ sai, sau này ngẫm lại mới thấy sư phụ làm như vậy hoàn toàn đúng. Đệ đức hèn tài mọn, quả thật không đủ tư cách để được truyền thừa tâm hoa chú." Vì cái thở dài bước đến đỡ thầy thất dậy rồi bảo: "Thôi được rồi, những cái chuyện năm đó không nhắc lại. Hôm nay người đến gặp ta rút cuộc là vì điều gì?" "Dạ thật chẳng dám giấu sư huynh, để không biết tự lượng sức mình đã đụng chạm vào một thế lực tà ác ở làng Mai Xá. Lúc này đại họa lâm đầu thập phần nguy cấp." Nghe vậy Từ đạo trưởng rơi vào trầm ngâm. Một lúc sau ông ta bảo: "Thảo nào mà dạo gần đây ta luôn cảm ứng được một luồng khí tức kỳ lạ phát ra từ nơi đó. Nó vừa đáng sợ nhưng cũng hết sức quen thuộc." "Là sao à? Huynh nói gì để không hiểu?" "Ngôi làng đó trước đây ta cũng từng đi qua. Ở dưới làng có một mảnh đất hoang cực kỳ bí ẩn. Rất nhiều lần ta luận quẻ cũng không cách nào nhìn thấu. Chỉ biết nó thuộc thế địa sát. Nhiều năm gần đây ta vẫn luôn âm thầm theo dõi. Ta cảm nhận khí tức của nó ngày càng trở nên mạnh mẽ và đáng sợ." Nghe vậy thì ông Bình cũng nói: "Dạ nếu đúng như thầy nói, chắc chắn chính là mảnh đất đó. Khi chừng đã biết nó nguy hiểm vậy, sao thầy không tìm cách hóa giải?" "Thực ra thì lúc đầu tôi cũng có ý định như vậy. Nhưng lúc chuẩn bị thi pháp thì bất ngờ cảm nhận được có một luồng khí tức quen thuộc. Khí tức đó giống với sư phụ năm xưa, bởi vậy mới không dám ra tay hành động bừa bãi." "Huynh nói sao? Sao giống với sư phụ là sao à?" "Đúng, cái điều đó khiến ta không sao giải thích nổi. Đã rất nhiều lần ta gieo quẻ nhưng lần nào cũng vậy. Nhưng có một thiết lực thần bí nào đó ngăn cản, không muốn cho ta thấy." "Vậy bây giờ phải tính sao?" "Xem ra đã đến lúc khám phá xem rốt cuộc nơi đó đang ẩn chứa bí mật gì." Nói xong Từ Thạch quay về phía sư trụ trì: "Nếu như có thêm sự giúp đỡ của ngài, tôi nghĩ khả năng thành công cao hơn. Hòa thượng Giác Chí mỉm cười. Điều đó là đương nhiên. Tề đạo trưởng chẳng quản ngại đường xa xa xôi, thậm chí bất chấp nguy hiểm đến đó, tôi há lại có thể khoanh tay đứng nhìn. Tuy nhiên tôi cũng cần căn dặn sắp xếp một việc trong chùa, sớm nhất ngày mai mới có thể lên được. Thầy Thất vội đáp. Không có vấn đề gì, chỉ cần ngài chịu ra tay, tôi tin kiếp nạn này sẽ được hóa giải. Sáng ngày hôm sau, trên chiếc xe của ông Biên, năm người phóng thẳng đến chỗ mảnh đất. Suốt cả quãng đường dài cũng gần như không nghe thấy tiếng ai nói chuyện. Ngoài ông Biên cùng anh Thắng lái xe, ba người kia đều nhắm mắt dưỡng thần, hỉ nộ ái ố không hiện lộ, cũng không biết rốt cuộc họ đang nghĩ gì trong đầu. Đến nơi trời cũng đã là gần trưa. Sau khi tất cả mọi người bước xuống xe, Từ Thạch đạo trưởng nhìn địa thế chung quanh mảnh đất một lúc khá lâu. Sau đó ông lấy từ trong túi áo ra một nắm đậu đỏ rồi dài xuống. Chỉ qua một lúc nó đã chuyển sang màu thâm đen như nhọ nồi. Đặt lên nhìn kỹ rồi ông bảo. So với lần trước đó tôi đến đây, ta cái nơi này đã nặng nề hơn rất nhiều. Có khi nào nguyên nhân chính là do đệ, là đệ đã vô tình kích phát quỷ khí ở nơi đây? Ta nghĩ cũng có khả năng ấy. Nhưng mà cho dù không làm như vậy, quỷ khí chỗ này cũng sẽ tăng thêm theo thời gian. Điều đó ta hoàn toàn chắc chắn. Im lặng nãy giờ sư thầy mới lên tiếng. Sân này trời đất vẫn còn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn có lý giải. Có những vùng đất sinh ra linh khí đã dồi dào, hoa nở ngào ngạt bốn mùa, chim hạc bay về quy tụ. Cũng có những vùng đất sinh ra tử khí quanh năm bao phủ, mê vụ mịt mùng, chẳng một chúng sinh nào có thể sống được. Thầy Thất bấy giờ gật gù. Đúng vậy, thiên địa tạo hóa biến ảo xoay vần, con người chúng ta so với nó quả thật nhỏ bé không đáng nhắc tới. Khi chỉ nào lãnh ngộ được chân đạo mới thực sự có thể thấu triệt tất cả mọi sự trên đời. Sau đó mỗi người lại nói thêm dăm ba điều về những triết lý cao siêu trừu tượng. Ông Biên cùng anh Thắng chỉ biết im lặng lắng nghe. Rõ ràng đây là cuộc luận bàn không dễ gì nghe được của những vị cao nhân đương thời, là đại diện cho hai tông phái tiêu biểu hiện nay. Thông qua cuộc chuyện trò của hai người biết thêm được không ít những kiến thức về đạo học và thế giới tâm linh huyền bí. Ba người thầy trò say sưa, mỗi một người quan điểm nhưng không đối lập mà ngược nhau, bổ sung những chỗ khuyết thiếu, chỗ chưa đầy đủ cho nhau. Họ cứ đứng đó nói chuyện như quên cả trời trăng. Mới đầu ông Biên còn hào hứng, càng nghe ông càng rối não. Sau cùng ông mạnh dạn cắt ngang. Dạ thưa ba vị, con biết là hơi vô phép, thế nhưng thời gian cấp bách, ba vị có thể để khi khác bàn luận được không? Nghe vậy ba người kia không giận mà khẽ mỉm cười. Đấy, ông không nói chúng tôi cũng suýt quên mục đích của mình hôm nay. Chúng ta hãy bắt tay vào việc chính đi nào. Tất cả mọi người mỗi người một việc. Chỉ đi chừng nửa giờ đồng hồ sau, một cái bản hương án uy nghi đã được bày biện xong đâu đó. Nổi bật trên bản hương án là hai pháp khí một chuông một thước. Chiếc chuông kia chính là pháp bảo Đại Hồng Trung đích thân sư phụ mang đến đây. Nói là Đại Hồng Trung chứ thực ra chỉ là một cái chuông nhỏ độ vài cân, đặt ở trong chánh điện của chùa. Tuy nhiên chiếc chuông này đã trải qua không biết bao nhiêu năm án ngữ ở đó, ngày ngày hấp thụ linh khí bát nhã tại ngôi cổ tự, nên cũng có thể nói nó là một pháp bảo vô cùng linh thiêng. Còn cái thước màu xanh ngọc bích có khắc hình đồ họa âm dương cùng biểu tượng tứ linh sống động rực rỡ là pháp bảo của thầy Thạch. Vừa nhìn thấy bảo vật này, ánh mắt của thầy Thất không khỏi xúc động. Là ô mộc thước, đã lâu lắm rồi để mới nhìn thấy thứ này. Đó là một pháp bảo chấn tâm, khi trước luôn được sư phụ của hai người đem theo bên mình mỗi khi ra ngoài chạm yêu trừ ma. Trải qua thời gian không biết bao năm tháng, nhìn nó vẫn không một chút hư hao. Dưới ánh nắng chiếu vào càng làm toát thêm cái vẻ lung linh huyền ảo. Hai cây pháp khí này nhìn qua quá tương phản và đối lập. Kể thức lấp lánh bao nhiêu thì pháp khí Đại Hồng Trung lại có phần thâm trầm ảm đạm bấy nhiêu. Nó đại diện cho những người tu Phật lúc nào cũng điềm đạm khiêm hạ, nhưng bên trong ẩn chứa một ý chí nội lực phi thường. Hai vị thầy khoanh chân ngồi xuống ngay ngắn trước hương án. Thầy Thạch miệng tụng chú ngữ, còn sư thầy thì dâm gian tụng bài Bát Nhã Tâm Kinh. Một dòng thánh thót, một dòng trầm hùng hòa trộn với nhau vang rền cả khoảnh đất. Dưới làn khói hương trầm bay bay, Từ Thạch đạo bấy giờ cầm lấy cây thước rồi gõ mạnh vào chiếc chuông, khiến cho âm thanh rền vang vang xa. Sau chín hồi chuông gióng lên, tà khí quanh mảnh đất như một đám sương mù bị ánh sáng chiếu rọi phai nhạt đi rất nhiều. Tuy nhiên chính động tĩnh đó đã khiến kẻ thứ đang ngủ say dưới chín tầng đất sâu kia thức dậy. Ngay lập tức đám người cảm nhận được những dị tượng. Bên tai cổ họ lúc này ong ong một âm thanh ma quái, lại như xoáy vào trong não, khiến khắp cơ thể của họ nôn nao dạo dực. Kẻ nào? Là kẻ nào dám tới đây quậy phá giấc ngủ của bản vương? Có phải là các người muốn đi tìm cái chết? Một giọng nói ồm ồm đáng sợ vang lên bên tai của mọi người. Ngay sau đó một hắc vụ khổng lồ lại tụ lại, che khuất đi tất cả ánh sáng. Ông Biển thấy vậy khiếp sợ vội vàng nấp sau lưng của mấy thầy. Từ thành đạo trưởng tay vẫn cầm mộc thước, dáng vẻ vẫn hiên ngang dõng dạc chỉ về con quỷ rồi bảo: "Tên kia, hôm nay người khôn hồn thì hãy cút khỏi đây, vĩnh viễn không được quay trở lại. Bằng không chúng ta sẽ đánh cho người hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất khỏi thiên địa." Bên tai mọi người một âm thanh ma quái lại vang lên: "Khẩu khí cũng lớn, vậy để tao xem chúng mày có bản lĩnh gì." Câu nói của con quỷ vừa dứt gió lớn từ đâu nổi lên, hất tung cái bàn hương án đổ ngả nghiêng, áp lực lên đám người lập tức văng mạnh, tựa như có một ngọn núi đang từ từ hạ xuống. Thầy Thành chân đi bắt bộ tạo thành một hình tròn vòng đường kính 3 mét bao chung quanh mọi người. Đứng ở phía trong tay thầy bắt ấn, một lát sau thì lúc cây thước đang cầm trên tay, rồi chỉ lên trời hô lớn: "Tâm hoa chú." Lúc này những văn tự trên cây thước kia giống như là phát sáng, hình ảnh long ly quy phượng trở nên sống động như thật. Chúng muốn lượn ra hội với nhau quanh một hình thái cực, sau cùng tạo thành một tia sáng xanh bắn thẳng vào đám hắc vụ. Một tiếng giống rít rung chuyển cả mảnh đất, đám mây đen như bị xé toạc làm đôi, sau đó nhanh chóng tản đi biến mất không còn thấy đâu nữa. Áp lực lên tất cả mọi người cũng đến sau đó mà tan biến. Sự việc vừa rồi nói thì dài, thế nhưng sẽ đến chỉ trong chớp mắt. Ông Biên lúc này mới lấy lại được thần hồn, ở bước đến chỗ thầy Thạch rồi lên tiếng: "Tình hình sao rồi? Chả có lẽ con quỷ kia đã bị tiêu diệt?" Ẩn sâu trong mắt của thầy Thạch cũng không giấu nổi một tia kinh ngạc: "Thì cũng không rõ nữa, nhưng mà khi nãy tôi mới chỉ có xuất một chiêu, chắc chắn nó không thể bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy. Khả năng trong chuyện này là có ẩn tình." Sợ con quỷ kia giở trò, đám người vẫn không dám nơi lòng cảnh giác. Có điều chờ đợi cả tiếng đồng hồ, họ cũng không thấy thêm bất cứ một chuyện gì đang xảy đến. Lúc này thầy Thất mới chắc chắn khả năng nó đã rời đi hoặc ẩn nấp sâu trong lòng đất mà không chịu lộ diện. "Phải làm sao bây giờ hả thầy? Không lẽ cứ đứng đây để chờ đợi?" Thầy Thành bây giờ lên tiếng: "Đương nhiên là không phải. Bây giờ ông hãy cho gọi vài cây máy xúc tới đây. Tôi muốn khai quật mảnh đất này, xem rốt cuộc ở dưới đó có gì nào." Không dám chậm trễ, ông Biên bây giờ lập tức điều 3 cây máy xúc cỡ lớn. Thầy Thạch chỉ tay vào một vị trí rồi bảo: "Bây giờ các anh hãy khoét thật sâu xuống chỗ này. Bề ngang không cần quá rộng, chỉ cần 10 mét là đủ, làm luôn đi." Ngay sau đó tiếng máy nổ, tiếng cầu cào đất rồn rồn vang lên. Chất đất nhìn thì mềm, trên đào xuống độ vài mét lại cứng như sắt đá. Hệ hùng mất gần cả nửa buổi mấy người mới khoét được một cái hố sâu độ chừng 5 mét. Lúc đang đào thì đột nhiên thầy Thạch giang hiệu cho mọi người dừng lại hết, bởi thầy vừa cảm nhận được có điều gì đó bất thường. "Sao vậy thầy? Thầy vừa phát hiện ra điều gì sao?" "Canh đào chậm thôi, tôi cảm giác như chúng ta sắp sửa tìm thấy thứ cần tìm." Quả đúng như thầy đã nói, sau khi khoét xuống sâu thêm nửa mét nữa, cái gầu máy xúc chạm phải một thứ gì đó khiến cho nó tóe lửa. Khi nhìn xuống mọi người thấy đó là một phiến đá xanh rất lớn. Sao cú va chạm vậy mà nó không hề xê sát hay biến chuyển? "Bây giờ các anh hãy cẩn thận đưa nó lên đây cho tôi." Khi cái quan tài bằng đá xanh vừa được đưa lên, hai huynh đệ thầy Thạch lập tức kinh ngạc đến đứng hình. "Là tâm hoa chú, sao có thể như vậy? Sao trên quan tài này lại có khắc ấn thuật của bổn môn, hơn nữa còn là loại ấn pháp cao cấp nhất?" Đám người đứng xem chung quanh đương nhiên không biết tâm hoa chú là gì, thế nhưng nhìn thái độ của hai người họ như vậy cũng lờ mờ đoán được hẳn trong chuyện này có điều gì đó rất bất thường. "Ông nói sao? Đây chính là tâm hoa chú của bổn môn." Sư chủ trì nhìn thầy Thành rồi lên tiếng hỏi. Ông gật đầu rồi đáp: "Đúng, đây đích thị là tâm hoa chú không sai. Chỉ là không hiểu tại sao nó lại được khắc ở đây. Thà nào mà trước giờ tôi luôn cảm nhận được có một luồng khí tức vô cùng quen thuộc, hóa ra chính là thứ này. Tiếp tục quan sát kỹ hơn, mọi người thấy chiếc quan tài này không chỉ là một thứ đồ vật làm bằng đá quý. Trên đó ngoài những văn triển khắc tâm hoa chú, còn rất nhiều những họa tiết trang trí tinh xảo bắt mắt. Nếu như để mà nói, thân phận của người nằm trong kia chắc chắn không phải là thuộc hạng bình thường. Bây giờ chúng ta sẽ mở nó ra chứ? Sư chủ trì tiếp tục lên tiếng. Thầy thất đi vòng quanh chiếc quan tài một lượt, nhìn ngắm nghiên cứu mọi thứ hết sức kỹ càng xong ông đáp. Nhìn từ bên ngoài tôi thấy không có bẫy hay vấn đề gì, nhưng mà để cẩn thận tôi sẽ kiểm tra một chút. Nói rồi thầy móc từ trong người ra một lá bùa đỏ chót, sau khi lẩm nhẩm liền yểm lên chiếc quan tài. Chờ đợi chừng ấy mấy giây, thấy lá bùa không có phản ứng gì, thầy Thạch mấy giờ mới quay sang nhìn mọi người. Xem ra con quỷ kia không còn ở đây, lúc này có thể mở nó được rồi. Một cái gầu máy xúc từ từ lách vào chỗ khe, sau đó nhấc mạnh cái nắp quan tài. Khi nhìn thấy thứ bên trong, ngay lập tức mọi người đều kinh hãi. Nằm trong đó là một người phụ nữ giống như đang ngủ. Trên người bà ta mặc bộ y phục màu đỏ, đầu cài châm ngọc, tay chân đeo lắc bạc, giống y phục của một vị quý phi hay công chúa trong hoàng cung. Tất cả mọi người đều á khẩu, khi còn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì một điều kỳ lạ đã xảy đến. Trên khuôn mặt của bà ta, chỗ có một tia sáng mặt trời chiếu vào đang bốc khói, nó rất nhanh lan toàn bộ khuôn mặt rồi khắp người, cho đến khi chỉ còn lại một tấm lụa đỏ xẹp lép. Đám người vẫn cứ đứng chôn chân tại chỗ. Cũng không rõ là qua bao lâu, thầy Thạch mới dám bước tới ngồi vào bên trong. Lúc này ngoài tấm lụa đỏ ra, thì thầy còn lấy một cái ấn màu ngọc bích và mấy cặm lông gà màu đỏ. Là huyết kê. Thầy Thạch nhặt cặm lông gà ngắm nghĩ một lúc rồi khẳng định. Huyết kê ngoài hai huynh đệ họ ra chắc chắn người khác chưa từng nghe nói đến. Ngay đến hòa thượng Giác Trí cũng lần đầu tiên nghe nói. Ông lên tiếng. Từ đạo trưởng có thể giải thích chuyện này rõ hơn được không? Thầy Thạch gật đầu rồi thông thả bảo. Huyết kê là một loại gà dị biến cực kỳ hiếm gặp, thậm chí hiện nay đang gần như tuyệt tích. Trời sinh nó đã mang trong mình nhiều khả năng tâm linh đặc biệt, cũng giống như là linh miêu. Nó là một tồn tại được ví như là thuộc ranh giới giữa âm và dương. Nghe nói nó có thể đem linh hồn của người chết từ bên kia thế giới quay về dương gian, khiến cho người đó một lần nữa sống lại. Nhìn qua cái ấn bằng ngọc, mọi người thấy trên đó khắc chỉ chít những chữ Hán cổ. Với người bình thường có lẽ khó lòng mà hiểu được, thế nhưng mà với thầy Thạch thì đọc không xuất một chữ. Đến tận lúc này thầy mới hiểu ra nguồn nguồn của mọi sự. Hóa ra người này là một vị vương phi trong cung, mà ta không may mắc bệnh rồi qua đời từ khi còn rất trẻ. Vì quá thương tiếc nên hoàng thượng đã tìm mọi cách cứu sống bà ta. Sau khi được một vị đạo sĩ bày cách mới đem thi thể xuống rồi an táng tại vùng đất này. Vị đạo sĩ kia không ai khác chính là sư tổ của thầy Thạch. Ấy chính là lý do vì sao tâm hoa chú lại được khắc bên ngoài quan tài đá. Sau khi suy ngẫm, hai huynh đệ thầy Thạch không khỏi thán phục vì sư tổ. Có thể nói đây là một bài trí cực kỳ cao minh phức tạp. Nếu như mà suy tính thông thường, phương pháp này có khả năng thành công rất lớn. Tuy nhiên không hiểu tại sao mà người kia vẫn chưa thể sống lại. Hoàng cũng rất có thể chính tại đám người đã tới đây quấy phá mới khiến cho mọi sự thất bại trong gang tấc. Và điều ấy e rằng trên đời này không ai có thể giải thích. Hoàng cũng có thể chính phương pháp đi ngược lại đạo trời ấy đã mặc định sẽ không bao giờ thành công. Người này rất là có khả năng đã tiến nhập vào quỷ đạo. Chỉ có điều lúc này bà ta đã cao chạy xa bay. Dù họ không muốn cũng không cách nào tiêu diệt. Tuy nhiên đó là vấn đề về sau. Còn lúc này tất cả cũng vướng mắc. Nơi mảnh đất này đều đã được giải quyết. Bởi vậy mà việc xây kết đô thị từ đó cũng không còn gặp phải bất cứ một vấn đề gì nữa. Cũng chính bởi vì những rắc rối ấy đã khiến cho dự án đình trệ kéo dài quá lâu, nên lúc này ông Biên đã phải gấp rút đôn đốc ngày đêm để hoàn thành tiến độ. Vài năm sau thì cuối cùng khu đô thị Thiên Trường cũng được hoàn thành ngoài sự mong đợi của mọi người. Ngày khánh thành có rất nhiều cánh nhà báo phóng viên tới đây quay phim chụp hình làm phóng sự. Họ luôn đặt cho ông Biên những câu hỏi khó, đặc biệt là cố ý xoáy vào những chuyện ly kỳ hãi hùng xảy ra ở mảnh đất này. Những câu hỏi ấy ông Biên đều từ chối trả lời. Họ có đi chăng nữa cũng chỉ nói phớt qua mà thôi. Hôm ấy khi trời đã về chiều, xung quanh mảnh đất vẫn còn người ra người vào tấp nập. Mọi người không hề để ý được rằng lúc này đứng phía xa, sau một lùm cây rậm rạp, có hai con mắt còn đang dõi nhìn chăm chú về phía này. Khi vô tình đi chiếc ống kính máy quay về phía đó, bất ngờ một chị phóng viên sững người. Chị vừa nhìn thấy bóng của một người đàn bà mặc quần áo đỏ chót, tay ôm con gà mái mỉm cười một cách đầy ma quái. Nụ cười đó khiến cho chị cảm thấy ám ảnh, tê lạnh cả sống lưng. Bóng người sau đó cũng biến mất. Lúc mọi người ra tới nơi thì chị thấy xuất lại một cọng lông gà màu đỏ máu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.